Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, người nào tán thành, người nào phản đối? 5 phần 10, ta minh bạch. Vậy dạng này, chúng ta trước đối Barrow hải tặc đoàn cái này ba nhà động thủ. Chờ đến cự ngạc hải tặc đoàn buông lỏng cảnh giác, lại nhất cử đánh bất ngờ đem bọn hắn tiêu diệt. Cây đi thượng tá trừng to mắt, ngươi đến có hay không đang nghe a? Đây chính là làm cho cả Bắc Hải cũng vì đó sợ hãi. Liền bản bộ trung tướng đều không thể bắt đại hải tặc Doflamingo a. Ngươi một cái nho nhỏ bản bộ thượng tá đứng ra bán cái gì manh? Ta lời nói kể xong, người nào tán thành, người nào phản đối? Longinus hai tay theo ở trên bàn, nhìn khắp bốn phía hỏi, ta phản đối. Nói chuyện là một người bình thường hình thể, treo hình sợi dài bông tai hơi mập trung niên, phiêu trung tá, không cần lo lắng, con người của ta rất lợi hại dân chủ, nói ra người ý nghĩ là được. Longinus mang theo, hiền lành, nụ cười nói ra, phiêu trung tá cũng không khách khí, thẳng thắn nói. Longinus thượng tá ngươi tự nhiên không cần lo lắng. Phản chính thời gian vừa đến, ngươi liền trở về bản bộ. Coi như Don Quýt sâu gia tộc mạnh hơn, cũng bắt ngươi không có cách nào. Nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta lực lượng căn bản không đủ chống cự loại kia đại hải tặc. Vạn nhất Don Quýt sâu gia tộc đánh tới, chúng ta không phải chỉ có chờ chết phần. Phiêu trung tá, nếu như là bởi vì sợ trả thù liền không đi bắt hải tặc lời nói, sao còn muốn ngươi có làm được cái gì? Sao còn muốn hải quân có làm được cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ cho ta. Cho tới bây giờ chỉ có hải tặc e ngại hải quân phần. Mà không phải giống như ngươi. Thân là hải quân vậy mà qua e ngại hải tặc. Đơn giản cũng là hải quân sỉ nhục. Phiêu trung tá bị Longinus một hồi mỉa mai, tức giận đến đỏ mặt tía tai nói không ra lời. Bất quá, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ta xác thực không thể cầm các binh sĩ tánh mạng đi làm tiền đặt cược. Longinus chuyện bất chợt tới. Chuyển, như vậy đi, ngươi cho ta tùy thời chú ý cự ngạc hải tặc đoàn động tĩnh. Chờ ta từ chi bộ tử nhiệm, chuẩn bị trở về bản bộ thời điểm, lại thuận tay đem bọn hắn cho xử lý sạch. Ta lời nói kể xong, người nào tán thành, người nào phản đối, ta phản đối. Longinus ngón trỏ tay phải điểm nhẹ, một đạo bay lượn khí kình xông ra, trực tiếp đem phiêu trung tá đầu đánh xuyên. Thậm chí ta thế không giảm ở hậu phương trên vách tường đánh ra một cái mắt trần có thể thấy hầm động, thẳng đến phiêu trung tá mở to chết không nhắm mắt hai mắt nện ở trên cái bàn tròn phát ra phù phù tiếng vang lúc, bàn tròn trước mọi người mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Longinus ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hãi nhiên. Đang định chạy trốn, lại phát hiện hai chân đã như nhũn ra. Căn bản không bước ra bước chân, bị tung tóe một mặt máu cây đi thượng tá càng là thoáng như trong mộng. Trong lòng đem hôm qua cho Longinus đánh lên, ôn hòa tùy tính dễ khi dễ, nhãn hiệu xé cái nát như. Thế này sao lại là cái gì ôn hòa thỏ trắng nhỏ? Căn bản chính là tàn bạo bá vương long a. Cây đi thượng tá trong lòng hãi nhiên đồng thời cũng là có chút choáng váng. Đối phương liền thương đều không có lấy ra, cũng là học con nít danh giống như dựng thẳng lên ngón tay. Phanh, một tiếng liền đem phiêu trung tá cho nổ đầu. Chẳng lẽ lại đây là hắn quả thực năng lực sao? Gặp Longinus ánh mắt quét tới, tất cả mọi người liên tục không ngừng nói. Ta tán thành, mọi người không cần phải sợ. Con người của ta rất lợi hại dân chủ. Đương nhiên sẽ không là bởi vì phiêu trung tá phản bác ta lời nói liền đem hắn đánh chết. Longinus, ôn hòa cười nói, gây đi thượng tá các loại trong lòng người nộ hống. Ta tin ngươi cái quỷ. Vâng, Longinus thượng tá làm như vậy, nhất định có chính mình đạo lý. Phiêu loại cặn bã này căn bản chính là chết, không có gì đáng tiếc. Một đám người đều là gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. E sợ cho tỏ thái độ chậm bị Longinus đánh giết. Các ngươi có thể nhìn xem những này. Đây là ta trước khi đến thông qua một ít đặc thù con đường siêu tập đến tin tức. Đơn giản có thể nói là nhìn thấy mà giật mình, làm người nghe kinh sợ. Longinus một bên từ dưới thân trong ngăn kéo lấy ra văn kiện truyền xuống. Tiếp, một bên không vội không chậm giải thích nói. Phía trên này tình báo vậy mà nói. Phiêu trung tá cùng cự ngạc hải tặc đoàn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí, có mấy lần hải quân vây quét đều là bị hắn tiết lộ tình báo. Ta tự nhiên cũng không nguyện ý tin, tưởng, cho nên, hôm nay mới đặc địa thăm dò một chút. Hiện tại xem ra, cũng là không thể không tin tưởng. Nghe Longinus nói, không ít người hơi biến sắc mặt. Nhìn về phía Longinus trước người ngăn kéo giống như thâm uyên chi môn. Nên giết, đáng chết, nhờ có Longinus thượng tá cho chúng ta 666 chi bộ diệt trừ cái này côn trùng có hại. Nếu không sao quả thật là không dám tưởng tượng, đáng hận ta trước đó thức nhân bất minh. Vậy mà để dạng này người trộm chức vị cao, ta thật sự là thẹn với toàn thể biển quân tướng sĩ a. Gây đi thượng tá đột ngột lớn tiếng kêu rên, đánh vỡ giờ phút này tĩnh lặng bầu không khí. Ta mấy người cũng như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục phụ họa, đúng vậy a, đúng a, nhờ có Longinus thượng tá. Longinus thượng tá chính là chúng ta 666 chi bộ ngọn đèn chỉ đường a. Longinus nâng tay phải lên hạ thấp xuống ép, hiệu quả tốt vô cùng. Hiện trường rất nhanh liền tĩnh mịch đến có chút dọa người. Nhìn, mọi người là đạt thành thống nhất chung nhận thức. Mọi người liên tục gật đầu. Trong lòng bi phẫn không khỏi. Không có đạt thành thống nhất chung nhận thức đều bị ngươi cho giết. Còn lại tự nhiên muốn không chung nhận thức đều phải chung nhận thức a. Vậy thì tốt, tan họp, các ngươi đi trước đi. Gây đi thượng tá giờ phút này một điểm không có bị huyên tân đoạt người buồn giàu. Chỉ muốn nhanh lên từ nơi này tràn ngập mùi máu tươi gian phòng ra ngoài. Có mấy người ngược lại là muốn nhìn một chút này trong ngăn kéo còn có cái gì. Nhưng Longinus lên tiếng, bọn họ cũng không dám không nghe. Rất nhanh liền cúi đầu tâm hỏng đi ra ngoài. Ngươi là, gây đi thượng tá vừa đi ra khỏi môn. Đã nhìn thấy một cái cao gầy gợi cảm mỹ nữ hải quân dựa ở trên vách tường. Giống như có lẽ đã chờ một đoạn thời gian. Há, ta là tới tìm Longinus. Gặp mỹ nữ hải quân nói xong liền quay người đi vào phòng họp. Tựa hồ liền một câu cũng không nguyện ý cùng hắn nhiều nói chuyện với nhau. Cây đi thượng tá có chút mộng bức. Đây chính là lão tử địa. Tốt, a, hiện tại đã không tính. Vị kia là đến từ hải quân bản bộ dần thượng tá. Một cái đứng nghiêm hải quân đứng ra, mang theo nhàn nhạt xa lánh cảm giác giới thiệu nói. Victor thượng tá, ta nhớ được, nơi này tựa hồ không phải ngươi 777 chi bộ a. Cây đi thượng tá mày nhăn lại, hôm nay vốn là mọi việc không thuận, hiện tại lại đụng tới chính mình lão đối đầu, liền càng để cho người khó chịu. Ngươi cho rằng ta rất nghĩ đến ngươi cái này tàng long ngọa hổ địa phương sao? Victor thượng tá lãnh đạm nói. Hiển nhiên đối ở trước mắt cây đi rất lợi hại không chào đón. Nguyên lai ngươi chi bộ cũng có bản bộ hạ nhân đến. Cây đi thượng tá hướng phòng họp phương hướng nhìn một chút. Cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Cái gì gọi là ta chi bộ? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao? Victor thượng tá lạnh lùng nói, ta được đang ngồi đến bưng, không có gì đáng sợ, ngược lại là ngươi, tựa hồ dĩ vãng này một bộ lần này không có tác dụng a. Hừ, chuyện ta không cần đến ngươi đến quan tâm, gây đi thượng tá vừa nghĩ tới hôm qua tự nhận là khách. Mời đều vui mừng liền tức giận đến nhức cả trứng,